Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỏng cổ cô nên cũng không đuổi theo nữa, tránh để cho cô thẹn quá hóa giận. Nghĩ đến dáng vẻ của cô vừa vươn tay đấm đá về phía mình, anh lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quả nhiên anh đã không nhìn lầm, cô đang yêu tới nỗi khiến cho người ta muốn kéo vào lòng để ôm ấp yêu thương. Sau khi cơm nước xong xuôi, tránh cho Tạ Kính ăn no rồi lại nghĩ đến chuyện linh tinh, Vương Tuệ Hân bảo anh dẫn mình dạo xung quanh triền núi. Tạ Kính đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của cô, nên cũng chiều theo ý cô, dẫn cô đi trên con đường nhỏ, vừa đi vừa kể lại thời thơ ấu của mình. Trước kia, anh hay trèo cây nhặt trứng, lội suối câu cá và bắt tôm, suốt ngày đi nô đùa cùng với đám bạn. Trong núi có nhiều thứ để chơi lắm, có khi bọn anh còn bắt cá rắn để dọa mấy đứa con gái nữa. Thấy anh thoải mái kể về tuổi thơ của mình, Vương Tuệ Hân hâm mộ cất lời nói. Lớn lên ở trên núi quả thực là vô cùng thú vị. Đối với những người bạn nhỏ, núi rừng cũng giống như là công viên trò chơi, vừa kích thích lại vừa thú vị. Cứ vừa nghĩ đến nghỉ hè, đám học trò của tôi cũng không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Nhìn về phía núi rừng xanh biếc, mọi phiền não trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng như lá khô trên cành. Vương Tuệ Hân hít sâu một hơi, tinh thần là vô cùng phấn chấn, nhìn quang cảnh ở xung quanh. Núi non xanh thẳm, mây trắng lững lờ, bất cứ một cảnh vật nào cũng đều tô điểm cho bức tranh tuyệt mỹ này. Em thì thấy rất là đặc biệt, có nhiều cô gái không quen với cuộc sống ở trên núi đâu. Tạ Kính nhìn thấy phần phấn chấn tràn ngập trong đôi mắt cô, thì trong lòng anh cũng cảm thấy thật là thoải mái và vui vẻ. Trước kia anh cũng đã từng đưa phụ nữ lên núi chơi, lúc đầu còn cao hứng bừng bừng. Nhưng sau khi được 2 ngày thì đã chán nản muốn xuống núi. Phong cảnh đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng mỗi ngày đều nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng còn cảm giác gì cả. Cuối cùng chỉ còn lại cảm giác nhàm chán, không có gì là thú vị. Về sau anh lại đưa người bạn gái đó xuống núi. Lúc đầu thì cũng cảm thấy không quen, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chủ yếu là do tôi lười, ở nhà có thể lên mạng xem TV. Còn lại thì cũng chẳng có gì khác so với cuộc sống ở Đài Bắc cả. Cô ở Đài Bắc cũng ít khi ra ngoài chơi, chủ yếu toàn là ở nhà. Tại sao em lại muốn lên núi dạy học thế? Anh cất tiếng hỏi. Về vấn đề này cô cũng đã trả lời vô số lần, lần này cũng ung dung bình thản mà nói. Đó là bởi vì lương cao hơn, và lại tôi cũng thích núi mà. Nguyên nhân thật sự là bởi vì thất tình, chẳng qua là cô sẽ không ngốc đến nỗi nói điều đó cho anh biết. Tạ Kính cũng không nghi ngờ gì lại hỏi sang vấn đề khác. Hai người trò chuyện rất là tự nhiên. Càng đi sâu vào trong rừng thì cây cối lại càng cao lớn. Thỉnh thoảng anh sẽ hái vài quả dại cho cô ăn. Vị chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị với cô. Anh đi câu cá về nướng cho em ăn nhé. Anh dẫn cô đi về phía dòng suối rồi cất lời. Không cần đâu. Đi thôi. Anh hào hứng kéo cô xuống khe núi. Mà bên dòng suối không có bóng dáng của mấy người bạn nhỏ. Nếu không thì cô chẳng biết phải giải thích quan hệ giữa mình và Tạ Kính như thế nào cả. Đương nhiên là mấy người bạn nhỏ đó sẽ không thể nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là vì trong lòng cô có quỷ nên mới lo sợ đông tây thôi. Anh nhảy xuống một tảng đá lớn rồi đáp xuống mặt đất phía dưới. Sau đó vươn tay về phía cô, ôm lấy cô đứng trên tảng đá. Cô thậm chí còn chưa kịp mở miệng cất lời cự tuyệt. Anh ôm cô thật chặt lại không có ý định thả ra. Chỉ ôm cô cười cười rồi dùng vẻ mặt nhìn cô vô lại. Dục vọng thoáng chốc len lỏi trên toàn thân. Chỉ đơn giản là ôm cô thế này cũng đã đủ để khiến máu ở trong người anh sôi sục. Mà lúc này đây, nếu như Vương Tuệ Hân còn chưa hiểu được anh đang trêu chọc mình, vậy thì cô quả thật là quá ngu ngốc rồi. Mà buông tôi ra. Cô đỏ mặt mà vỗ vào bờ vai của anh. Anh tét miệng cười, dùng tốc độ vô cùng chậm để buông cô xuống, hưởng thụ cảm giác ấm áp và đường cong mềm mại của cô. Cho dù không được ăn toàn bộ, nhưng anh cũng muốn ăn vụng một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tuệ Hân giống như bị lửa đốt. Cô chưa từng thấy ai vô lại như anh cả. Bàn tay trắng nõn mang theo sự tức giận đập vào vai anh. Mau thả tôi ra. Hai chân của cô không thể chạm đất, chỉ có thể đá lung tung. Anh đã đáp ứng với tôi rồi cơ mà. Anh chỉ đáp ứng là không lên giường, cũng không hề nói là không được hưởng phúc lợi. Giọng điệu của anh có một chút không cam lòng. Anh đã nhượng bộ lắm rồi đó. Cô bị anh chọc giận đến không thể nói nên lời. Yên tâm, anh sẽ có chừng mực. Anh vừa cất lời rồi hôn lên chiếc miệng nhỏ của cô. Cô thúc giận vùng vẫy, nhưng chỉ trước sau như một thì cô vẫn không phải là đối thủ của anh. Anh chỉ cần hôn nhẹ 2 cái cũng đã đủ khiến cho đầu óc của cô choáng váng. Cảm thấy lưng mình tựa vào tảng đá, mang theo hơi ấm của ánh mặt trời vô cùng dễ chịu. lại cảm thấy tay anh đang vội vàng xoa trước ngực cô bối rối mà cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net